Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 617, thoát thai đỉnh phong. Một cái bóng ngồi xếp bằng ở lôi trì bên trong, một nửa thân thể ngâm vào màu bạc lôi dịch bên trong. Hắn chớp mắt nhận ra được này lôi trì bên trong ẩn chứa khủng bố năng lượng. Một chốc cuồn cuộn đến thân thể của hắn bên trong, bùm bùm. Vừa nãy xông vào trong lôi kiếp, đạo lăng tao ngộ thương thế rất nặng, thế nhưng ở lôi kiếp dịch dội rửa dưới, trong cơ thể hắn xương gãy tục mượn, da thịt khép lại, vương xuống một mảnh ánh vàng. Này lôi kiếp dịch ẩn chứa năng lượng phi thường dồi dào. Đạo lăng cuồng hấp đứng dậy, thương thế của hắn đang nhanh chóng khôi phục, lộ chân lông đều phụt lên thần hà. Chưa kịp đạo lăng cao hứng thời điểm, hắn triệt để thất sắc. Cái này lôi trì phát điên, nội bộ bạo phát khủng bố màu bạc lôi bạo, trực tiếp liền đem hắn bao phủ lại. A, đạo lăng hét thảm, bị lôi điện đánh ra chóc thịt bong, xương sống đều muốn sụp ra, thân thể của hắn chảy máu, tựa hồ cũng muốn nổ tung. Đặc biệt động thiên dậy ruộng kịch liệt, bị loại này khủng bố lôi bạo xung kích, dĩ nhiên xuất hiện từng vết nứt. Đạo lăng kinh hãi vẻ, chớp mắt lấy ra một tôn đạo đỉnh, ném ra động thiên bên trong. Âm dương đạo đỉnh phụt lên ô quang, hắn phi thường trầm trọng, ép hư không đều xuất hiện nặng nề vang lớn. Đổi làm trước đây đạo lăng căn bản không thể dễ dàng cầm lấy đến. Bất quá hiện tại miễn cưỡng có thể đem nó cầm lấy đến. Chiếc đỉnh này phi thường khiếp người, mới vừa tọa lạc ở bên trong, miệng đỉnh đột nhiên hút một cái, che ngược bầu trời màu bạc lôi bạo bị nó thôn vào trong. Cửa động phía dưới tựa hồ là một cái vực sâu, động thiên nguy cơ hóa giải mất, đạo lăng thân thể tràn ngập nguy cơ. Thế nhưng trong này lôi dịch nhiều vô cùng, hắn tàn tạ thân thể phát sáng, cả người lộ chân lông khép mở, không gì sánh được hung tàn hấp thu trong này lôi dịch. Đây là một cái đại tạo hóa, đạo lăng không muốn từ bỏ, trời biết lúc nào có thể được một khẩu lôi trì a, nhất định phải chắc chắn lần này cơ duyên. Hơn nữa hắn ở lôi thần tháp được lôi dịch luyện thể. Hắn có thể cảm giác được này lôi dịch có một loại thần bí khó lường năng lượng. Có thể khai phá thể phách, đúc thành đạo cơ. Đây là một loại toàn diện khai phá. Đạo lăng mảnh vỡ thân thể phát sáng, như là một cái lò lửa lớn đang thiêu đốt. Cùng lúc đó trong cơ thể bạo phát dày đặc đạo văn, phong tỏa bốn phía tuôn ra mà đến lôi điện. Rất nhanh, đạo lăng ở cùng lôi trì đối kháng. Hắn ở không muốn sống hấp thu trong này lôi dịch. Đạo lăng tuy rằng có thể trở ngại bốn phía lôi điện, nhưng vẫn có một ít đánh vào. Chân hắn ra chóc thịt bong, xương đều ở gãy vỡ. Ta phải kiên trì lên, chuẩn thánh huyết tàn khốc luyện thể đều có thể chống đỡ được. Lôi kiếp luyện thể cũng có thể chống đỡ được. Đạo lăng cho mình nổi giận. Này đại đạo lôi kiếp lôi điện, ẩn chứa đại đạo khí tức, liền là bị chấn thương thân thể, hắn cũng có thể nhào bắt được một ít không trọn vẹn đạo ngân. Có thể mượn cơ hội tìm hiểu, tăng cường đạo hạnh. Cái này lôi trì không ngừng có xương vỡ cùng huyết dịch bắn lên, phi thường khốc liệt. Đạo lăng tựa hồ lại từng trải một lần chuẩn thánh chân huyết luyện thể. Ở bên trong hét thảm không ngừng. Tao ngộ không phải người dằn vặt. Đầy đủ quá thời gian gần nửa ngày, thương khung ép khắp mây đen mơ hồ muốn tản đi. Trong này lộ ra một cái bóng mơ hồ, ngồi xếp bằng ở trong hư không. Khí tức kinh thế, này lôi kiếp muốn biến mất. Thế nhưng cái này lôi trì bị đạo lăng không gì sánh được bá đạo chiếm lấy rồi. Mà lúc này, cái này hòn đảo ở cuồn cuộn một loại khủng bố tinh khí. từng cái dường như tinh khí sông lớn, điên cuồng tụ hợp vào trên không, hướng về thiếu niên thân thể chui vào. Đây là ở vượt cửa ải, đạo lăng đang đột phá biến cuối cùng, hoàn thành bước đi này liền bước vào thoát thai cảnh đỉnh phong. Nơi này hòn đảo năng lượng vô cùng vô tận, hơn nữa ẩn chứa đại đạo khí tức. Nơi này là thích hợp nhất, đột phá địa phương. Toàn bộ hòn đảo đều là năng lượng ở cuồn cuộn. Đạo lăng tốc độ hấp thu phi thường khiếp người. Hắn ở hoàn thiện một lần thoát biến. Đặc biệt động thiên ở ầm ầm, nội bộ ở phá nát, bắt đầu một lần mới gây dựng lại. Cần thiết năng lượng rất nhiều. Đạo lăng vốn cho là đột phá đỉnh phong còn cần rất nhiều thần nguyên, không nghĩ tới đây là cái bảo địa, có thể chống đỡ hắn tu luyện hoàn tất. Bất quá chân hoàng thánh dược so với hắn tốc độ hấp thu phải nhanh rất nhiều. Mỗi một lần cũng giống như là cá voi hút nước. Mỗi lần hít thở vô cùng năng lượng tụ hợp vào gốc này thần dược bên trong. Hơn nữa càng đáng sợ chính là cây thuốc này ở gây nên thiên địa đại đạo cộng hưởng. Này chính là nghịch thiên thần dược, chỉ là đáng tiếc không trọn vẹn quá nhiều. Muốn khôi phục tuyệt đối không là một cái ngắn ngủi năm tháng. Huyền vực căn bản là không có cách thai nghén một cây thần dược. Nói sao còn không xuất quan, ta đều đợi hai cái bán nguyệt. Thượng cổ chiến thần cung còn tồn tại một ít người, thế nhưng không nhiều, bọn họ còn đang đợi. Cảm giác đạo lăng khẳng định được ghê gớm tạo hóa. Lẽ nào thành vương, tiêu tốn thời gian dài như vậy. Bằng tộc cường giả sắc mặt tâm trầm. Nếu như hắn thật thành vương, sức chiến đấu tuyệt đối nghịch thiên. Huyền vực còn có mấy người có thể áp chế hắn. Thiếu niên lần này bế quan không biết để bao nhiêu người sợ mất mật. Liền là đạo chưa từng thành vương. Tòa này vẫn không người mở ra truyền thừa điện bên trong. Đến cùng sẽ tồn tại ra sao kinh thế truyền thừa. Rất nhiều trước đây truy sát quá đạo người đều lo lắng. Từng cái lo sợ bất an. Cảm giác đạo sẽ tìm bọn họ thanh toán. Nhanh 3 tháng trôi qua, đạo lăng vẫn là chưa từng xuất quan. Để võ điện đều sợ mất mật. Từng cái lo lắng. Cảm giác đạo nhất định phải thành vương. Nhưng mà ngày này, một tin tức truyền tới, để võ điện đại nhân vật thở vào nhẹ nhõm. Đạo tộc tổ địa tìm tới, nhanh, lập tức mở ra hư không đại trận. Lần này nhất định phải đem đạo tộc toàn bộ trấn áp. Ta thấy thời điểm đạo lăng tên tiểu xúc sinh này còn có thể ngã xảy ra sóng gió gì đến. Võ vương động sắc mặt tâm lãnh đáng sợ. Hiện tại chỉ có cái biện pháp này. Bắt được đạo tộc nhân vật, đem đạo bước đi ra đánh một trận, dùng thánh binh đem đánh chết. Đạo lăng tuy rằng mạnh, liền là hắn thành vương, cũng không phải là đối thủ của thánh binh. Lần này võ điện người quy mô lớn phát động rồi. Do võ vương tự mình đi đầu, mang theo thánh binh đi tới đạo châu, muốn trấn áp toàn bộ đạo tộc. Võ điện đều phi thường rõ ràng, đạo tộc căn bản không có mấy người. Lúc trước đạo tộc liều mạng võ điện, cường giả trên căn bản đều tổn rơi xuống. Đạo Hồng An cũng cùng võ vương liều tung tích không rõ. Thế nhưng võ vương phòng trừng hắn khẳng định tọa hóa cách xa ở thượng cổ chiến thần cung bên trong. Không ngừng có người rời đi, thế nhưng còn có người nhìn chằm chằm mông lung ở đám mây bên trong hòn đảo. Đại hắc cũng xuất quan, phi thường khủng bố, thực lực tổng hợp tăng vọt một đoạn dài. Tự tin tăng cao nói rằng, chờ coi đi, bản vương nhất định có thể đem đạo lăng trấn áp. Đừng nằm mơ, cổ thái hừ một tiếng, hồi tưởng lại một chiêu kia tỏa trời. Hắn đều sợ hãi, hòn đảo bên trong, một cái bóng ngồi xếp bằng ở lôi trì bên trong, thiên địa này kịch liệt lăn lộn năng lượng cấp tốc hạ thấp. lộ ra một cái kỳ ảo như tiên thiếu niên. Trong lôi trì có một ít lão bì cùng xương vỡ. Hắn hoàn thành rồi một lần cuối cùng thoát phàm. Cảm giác bị gột rửa một lần. Thân thể tinh khiết vô ngần. Mà ngay ở hắn thức tỉnh một khắc, thiên linh cái bạo lao ra một đạo lang yên. Đổ nát, thập phương đám mây. Một màn kinh khủng. Đây là một tôn chân long pháp tướng vắt ngang trong hư không. Có cao 10 trượng, thần uy kinh thế. Một tiếng gầm rung động non sông. Đây là một loại vô cùng sức mạnh vặn vẹo sơn hà đại địa. Lệnh đại đạo cùng vang lên. Dị tượng lộ ra. Chư thiên tinh đấu từng viên một rơi xuống mà xuống. Ở trên đỉnh đầu hắn ầm ầm chuyển động đứng dậy. Thiên địa này rơi ra một tầng ánh vàng. Thiên địa đại đạo cộng hưởng. Hình như tại chúc mừng một tôn thiếu niên chí tôn vấn thế. Đạo lăng thân thể cũng đang chấn động. Toàn thân bạo phát từng sợi hoa văn. Mỗi một tia đều thâm ảo không gì sánh được. Cùng chư thiên đại đạo sản sinh cộng hưởng. Đồ sộ một màn. Thiên địa đạo âm tầng tầng. Tựa hồ hằng cổ mà đến. Từng cây kim liên đều sinh ra. Đây là đại đạo kim liên. Nương theo đạo lăng ở sinh trưởng. Cằm rễ ở trong hư không. Đây là một loại khủng bố dị tượng. Đạo lăng tựa hồ muốn tụ hà bay lên không. Mênh mông cuồn cuộn áng vàng ngang trời vài bên trong. Nơi này cũng cắm rễ từng cây đại đạo kim liên. Theo đại đạo dáng dấp yểu điệu. Đại đạo chủng kim liên. Khủng bố ngập trời dị tượng. Đạo lăng sau đầu đều có một loại thần luôn tỏa ra. Ngang trời chuyển động. Đạo âm tầng tầng réo vang. Hai con mắt của hắn mở to. Hai cây kim liên ngang trời bạo phát. Lập tức xé ra trời cao. Vẽ ra vài bên trong đại vết rạn nứt. Con, từ lôi trì bên trong đứng lên đến. Cái này lôi trì chính là nứt ra rồi. Cùng lúc đó, tàn dư một đạo tia chớp màu bạc phách giết tới. Như là đánh vào thần thiết trên. Này đạo lôi điện lại bị bắn bay. Đạo lăng vô hỉ vô bi. Tâm tính tăng cao rất nhiều. Đạo tâm động lại. Đối với thân thể của chính mình, hắn đã không biết tăng cường đến một cái gì cấp độ. Đạo lăng tin tưởng đứng ở cảnh giới này ở cùng võ đế một trận chiến, chắc chắn sẽ không chật vật như vậy. Ở tôi luyện ta là có thể thành vương. Đạo lăng nặn nặn ngón tay. Con mắt rơi vào đã sắp tản đi kiểu chữ trên. Là cái chữ này để hắn đạo hạnh tăng vọt. Đã sắp thành vương. Nên xuất quan. Phỏng chừng bên ngoài phát sinh không ít sự. Đạo lăng một cước bước ra. Từng cây đại đạo kim liên theo hắn cất bước. Dị tượng lộ ra. Phi thường bất phàm mani. Hết chương.